Chương 294, ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Trên chiến trường, thắng bại đã định. Khương Ly hoảng hốt, tưởng niệm lục giới trong nháy mắt đó, Tây Cản quân đã toàn bộ ngã xuống. Đứng tại thi hài bên trong Thủy Hàn quân, còn có lần đầu tham chiến Thủy Hàn bách tính, còn chưa lấy lại tinh thần, sững sờ tại chỗ dạ bước, phảng phất còn chưa theo trong chiến trường thanh tỉnh. Các ngươi thắng lợi, chẳng lẽ không cao hứng sao? Thanh thúy mà uy nghiêm giọng nữ truyền đến. Như chuông sớm, tỉnh lại đáy mắt một mảnh huyết sắc bọn họ. Thắng thắng bọn họ thật thắng bọn họ giết lấy hung hãn nghe tiếng Tây Cản quân trong ngày thường khó mà tin được, liền nằm mơ cũng không dám làm như vậy sự tình. Thật xuất hiện tại bọn hắn trước mắt khiếp sợ, không tin, đến dần dần thức tỉnh thần trí, nhìn thấy những cái kia Tây Cản quân thi thể về sau. Bọn họ cuối cùng tin tưởng, bọn họ thật làm đến a chúng ta thắng lợi thắng lợi chúng ta thắng lợi chúng ta sống tiếp được lấy lại tinh thần Thủy Hàn quân sôi trào lên, bọn họ hưng phấn kêu to. Liều mạng bên trên vê tờ ma u, lẫn nhau ôm. Giờ khắc này, vô luận là Thủy Hàn quân còn là Thủy Hàn bách tính, cùng trải qua một tràng chiến tranh về sau, bọn họ ở giữa đều thêm gần một bước. Đúng vậy à, thời khắc sinh tử thấy chân tình cùng một chỗ trải qua sinh tử tình nghĩa, là người ngoài rất khó hiểu. Thủy Hàn tướng lĩnh vui vẻ nhìn xem tất cả những thứ này, không tự chủ nhìn về phía Y Lệ Nguyên bình tĩnh đứng ở đằng xa, hai tay chắp sau lưng, để người chỉ có thể ngưỡng mộ, không dám khinh nhẫn thiếu niên nữ đế. Một loại kính nể ánh mắt, theo hắn đáy mắt bộc lộ. Nếu như không phải nàng, chỉ sợ bọn họ những người này khó sửa đổi vận mệnh, chỉ có thể gánh vác lấy biệt khuất cùng không cam lòng, ngây ngô chờ chết. Là nàng, để bọn hắn một lần nữa châm như thế nào quân nhân đấu trí là nàng, cho cái này hỗn loạn Thủy Hàn quận, mang đến hy vọng mới. Bệ hạ Thủy Hàn tướng lĩnh đi đến Khương Ly trước mặt, xuất phát từ nội tâm kêu một tiếng. Đột nhiên, hắn cảm thấy, tựa hồ Thủy Hàn quy thuận tại gia tiên hoàng triều cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít, bọn họ từ giờ trở đi, không còn là trong mắt thế nhân lính dỏm, bọn họ có một vị hảo nữ hoàng, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, tại chiến trường giết địch, cùng bọn hắn cùng tiến lùi. Thử hỏi, chỉ điểm này, thiên hạ đế hoàng, có bao nhiêu người có thể làm đến màn đêm buông xuống, lấy thú viện thành làm trung tâm xung quanh vài tòa quân doanh bên trong, phân tán chui vào 16 đạo như quỷ mị cái bóng. Bọn họ ẩn vào bóng đêm, theo gác đêm Tây Cản quân trước mặt chợt lóe lên, cũng chưa từng bị phát hiện. Một đêm này, đối với Tây Cản quân đến nói, còn lại như dị vãng đồng dạng bình tĩnh, mãi đến tướng quân bị giết tảng sáng thơ y điếm, một thanh âm xông pha yên tĩnh, đem cuối cùng một tia buồn ngủ đánh tan. Vô số Tây Cản binh sĩ theo trong doanh trướng đi ra, trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có mở mịt. Tướng quân bị giết làm cho đùa a, đây là chuyện khi nào, vì cái gì tướng quân bị giết, bọn họ nhưng thật tốt nghi hoặc, để bọn hắn không tự chủ được hướng chủ soái doanh trướng tới gần. Chờ xích lại gần lúc, bọn họ mới ngửi được sáng sớm không khí bên trong xen lẫn một tia mùi máu tanh. Chủ soái trong doanh trướng, một đội người vội vàng mà ra, bọn họ là chủ soái thân binh, giờ phút này mỗi người trên mặt, đều che kín hết sức khó coi nhan sắc. Chủ soái bị giết, bọn họ thân là thân binh, khó từ tội lỗi. Nhưng, cũng liền tại thời khắc này, doanh trướng rèm bị sốc lên thơ ý điếm, vây quanh ở phía ngoài Tây Cản binh sĩ mới nhìn đến. Tại chủ soái trong doanh trướng, hôm qua còn sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn tướng quân, giờ phút này nhưng ngã nhào xuống đất bên trên, đầu một nơi thân một ne ho theo cái cổ đứt gãy trôi chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hờ, nhuộm đỏ trong doanh trướng thảm, bên trong trang trí 10 điểm chỉnh tề, một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Tướng quân thật chết là ai chui vào doanh địa, lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ chi bộ đội này chủ soái đại chiến bên trong. Chủ soái bị giết vậy bọn hắn những binh lính này ở sau đó chiến đấu bên trong, cái kia nghe theo người nào chỉ lệnh lục soát đem trong doanh địa bên ngoài, đào ba thước đất lục soát nhất định muốn tìm tơ y giết chết tướng quân hung thủ thân binh đội trưởng nghiêm nghị phân phó. Giết tướng quân người tại trong quân doanh có người nghi hoặc một câu. Thân binh đội trưởng hư lạnh một tiếng, biểu lộ hung tợn nói, quân ta để phòng xâm nghiêm, tướng quân bị ám sát nhưng chưa kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói rõ, hung thủ liền tại trong các ngươi. Nói, hắn lăng lệ như đao ánh mắt, dò xét từng cái đảo qua trước mắt binh sĩ. Một lời ra, hù dọa ngàn cơn sóng. Lập tức, Tây Cản quân doanh bên trong bắt đầu lòng người bàng hoàng. Tại truy tra hung thủ đồng thời, bọn họ vẫn không quên vừa mới lĩnh bị giết tin tức, truyền về thú viễn thành chủ doanh địa bên trong. Nhưng, bọn họ không biết là, tại bọn hắn ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền trở về lúc, theo mặt khác quân doanh bên trong, cùng loại tin tức, cũng đều nhộn nhịp chuyển đến Thú Viễn Thành. Đại soái, không tốt binh tiền ti mã, cầm vừa mới tới tay quân tỉnh, vội vàng hướng trong phủ thành chủ, trinh phạt Thủy Hàn đại soái trong phòng đi đến. Khi hắn nhìn thấy đại soái, đem phát sinh sự kiện quỷ dị, hướng đại soái bẩm báo thơ ý điếm, Tây Cản quân doanh bên trong, đã lâm vào một loại người người cảm thấy bất an hỗn loạn. Mà lúc này, hỗn loạn tiền quân doanh cũng không biết, tại cách bọn họ không xa nơi, một chi quân đội lặng yên ẩn nút, lặng im chờ đợi công kích mệnh lệnh. Cái này một chi quân đội, chừng mấy chục vạn người, ba ngày trước, Tây Cản quân mới tiếp vào chi quân đội này đến gần tin tức, lại không nghĩ, sau ba ngày, bọn họ liền xuất hiện tại Tây Cản quân hỗn loạn nhất thời điểm. Chi quân đội này, có hai tên cao cấp thống soái, nhưng, lúc này bọn họ chỗ nghe lệnh đều là cái kia đứng tại phía trước nhất, chỗ cao nhất, trông về phía xa phía trước thành trì thiếu niên nữ đế. Khương Hạo người khoác chiến giáp, cùng Tây phòng quân thống soái, một trái một phải đứng tại sau lưng Khương Ly, yên lặng nhìn về phía nàng. Muội muội thẳng tắp dáng người, để trong lòng của hắn dâng lên vạn phần cảm thán. Từng có lúc, cái kia còn tại bên cạnh hắn nũng nịu thiếu nữ, trong lúc vô tình trưởng thành thành một đời nữ đế, tất cả những thứ này đều là lục giới an bài. Hắn đến cùng là cái kia cảm kích hắn đối muội muội chiếu cố chu toàn, hay là nên trách hắn để muội muội mất đi cuộc sống đơn giản từ đây? Trong lòng của nàng muốn chứa chính là thiên hạ là lê dân bệ hạ vờ ơ y ma so chúng ta còn tới trước một bước, mang theo Thủy Hàn quân cùng Tây Cản quân chém giết, còn có thể chiến tích nổi bật. Chúng ta thân là thần tử, giờ mới đến, thật sự là hổ thẹn. Gia Tiên Hoàng triều Tây phòng quân thống soái cảm thán hướng Khương Hạo thấp giọng no y. Khương Hạo trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, căng cứng ngũ quan nhìn không ra biểu lộ. Lúc này, từ đằng xa xuất hiện 16 cái hình bóng, đang nhanh chóng hướng Khương Ly vị trí tiếp cận. Chú ý cảnh giới, Khương Ly đưa tay, ngăn cản những người khác khẩn trương. Chờ 16 người tới gần, Khương Ly ở trong đó nhìn thấy Tiêu Tiêu. 16 người đi tới Khương Ly trước mặt, một gối quỳ xuống. Nhìn thấy bọn họ, Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, nàng nhìn về phía phương xa thành trì, đối sau lưng chờ đợi đã lâu đại quân hô, chư vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tây Cản quân liền tại phía trước thành trì bên trong, ta muốn bọn họ có đến mà không có về, tê có đến mà không có về, đúng những người xâm lược này, tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ lại trở về giết.